Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1988, một mình xông trận. Ô ô ô, một trận du dương tiếng kèn vang vọng chiến trường trên không. Theo Thanh Phong tướng quân thổi lên kèn lệnh, phía trước dày đặc kim giáp thuẫn tường nhanh chóng hướng về hai bên phải trái tản ra. Lộ ra một mảnh hơn 20 mét trận hình lỗ hồng. Chờ đợi kỵ sĩ quân đoàn nhanh chóng thông qua. Hai vị thần quân cũng tranh thủ thời gian dẫn theo thần quan cùng tế tự quân đoàn. Một trái một phải làm tốt phụ trợ chuẩn bị. Tùy thời bảo hộ phía trước phòng tuyến. Lý Minh lui sang một bên. Mắt thấy trận hình lỗ hồng mở ra. Thanh Phong tướng quân cưỡi tọa kỵ hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Sau lưng mảng lớn kim giáp kỵ sĩ theo sát sau, Thanh Phong tướng quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, tựa như đi bộ đồng dạng chậm rãi đi đến lỗ hổng trung gian. Nhìn về phía trước chiến trường, hắn đang chờ đợi địch nhân đến. Lý Minh nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời có nắm chắc, vị tướng quân này cũng không phải là lung tung vọt tới trước. Mà chính là chờ đợi địch nhân dựa vào khoảng cách gần mới khởi xướng trùng phong. Xem ra, bọn họ quả nhiên có chính mình biện pháp. Hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng. Để lệ nhân điệp nữ vương mang theo hắn lơ lửng ở giữa không trung. Yên tĩnh quan sát sắp bắt đầu đại chiến. Trên bầu trời mây đen cũng tại dục dịch. Đã chậm rãi bay tới phòng tuyến trên không. Lại hướng phía trước lời nói. Liền đã muốn bao trùm tại mảng lớn thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn hướng trên đỉnh đầu. Lý Minh nhướng mày, cái này hôn nha ma thần ỷ vào trên không trung không có thiên địch. Đã càn rỡ đến tình trạng như thế, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này ma thần còn có thể phách lối bao lâu. Phòng tuyến bên ngoài trên mặt đất, mảng lớn đen nghịt biển người chính tại tiếp tục cuồng hướng. Hiện tại ma thú chiến sĩ nhóm theo dựa vào tốc độ đã hoàn toàn xông lên phía trước nhất. Những cái kia phụ trách bảo hộ ma thú hỗn độn thuẫn chiến sĩ nhóm. Lại bị dìm ngập tại ma thú trong hải dương. Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng. Những thứ này ma thú một khi vọt lên đến thì không quan tâm. Trong mắt chỉ có địch nhân. Đâu còn quản đồng đội mình. Nhìn lấy bầy ma thú không ngừng điên cuồng vọt tới. Theo 500 mét bên ngoài đã vọt tới 200 mét bên trong. Đầu thạch xa quân đoàn quả nhiên không có phát động công kích. Tùy ý bọn gia hỏa này tiếp tục vọt tới trước. Ầm ầm, đại địa phảng phất đang run rẩy. Đinh tai nhức óc tiếng bước chân tăng thêm vô số máu hai mắt màu đỏ xuất hiện. Để Lý Minh nhìn trái tim đều ngăn không được âm thầm run rẩy. Hắn tự mình chỉ huy qua vài lần đại chiến. Nhưng phía trước mấy cái cuộc chiến đấu hoặc là cùng các người chơi ở giữa đối kháng. Nhân số tuy nhiều nhưng không có nhiều như vậy, ma thú NPC xem ra càng làm cho người rung động. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt số lượng như thế đông đảo NPC quân đoàn chính diện trùng kích. Nhìn về phía trước bầy ma thú, Lý Minh lại hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Phong tướng quân. Hắn y nguyên một ngựa đi đầu đứng tại lỗ hổng trước. Sau lưng đi theo chỉnh chỉnh tề tề một đường thật dài cánh quân. Lúc này kỵ binh quân đoàn lộ ra phá lệ trấn tĩnh. Không có một cái nào chiến sĩ loạn động, thì cả tọa kỵ cũng duy trì an tĩnh trạng thái. Nghe không được một tiếng ngựa tiếng kêu. Có vẻ như những thứ này chiến kỵ tựa hồ cũng rõ ràng. Bọn họ sắp gặp phải một trận kinh tâm động phách sinh tử đại chiến. Bầy ma thú tiếp tục vọt tới, 200 mét về sau tốc độ tựa hồ lại lần nữa tăng tốc. Trong nháy mắt xông ra 100 mét, khoảng cách thiên mệnh phòng tuyến chỉ còn lại sau cùng 100 mét. Cũng ngay một khắc này, Thanh Phong tướng quân rốt cục hành động, trong miệng hắn hô hào kim sắc kèn lệnh, trong tay trường mâu giơ lên cao cao chỉ hướng lên bầu trời. Ô ô ô ô. Liên tục một chuỗi dài gấp rút tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. hắn giơ cao trường mâu đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Chỉ hướng ngay phía trước, ao ao ao, trong chớp nhoáng này, Thanh Phong tướng quân dường như một thanh kiếm sắc, tọa kỵ nhanh chóng vọt tới trước, một người một ngựa như thiểm điện xông về trước ra, lưu lại một chuỗi kim sắc quang ảnh, mà phía sau hắn kỵ sĩ quân đoàn tất cả các chiến sĩ cũng lập tức đi theo hắn sau lưng, tiếng chân nổi lên bốn phía, như sấm rền liên tục không ngừng vang vọng đất trời ở giữa. Kim sắc ánh sáng lấp lóe, kỵ sĩ quân đoàn 5 người một hàng lao nhanh ra lỗ hổng, liên tiếp không ngừng xông về phía trước. Ta đi, thật là đồ sổ a, bọn họ thật trực tiếp xông lên đi a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn kinh hô không thôi, mình ca nghĩ như thế nào, làm sao không ngăn cản bọn họ lao ra chịu chết a? Avril Lavigne dọa đến vội vàng hỏi. Đúng a Minh ca, ngươi không phải tiến đến ngăn cản bọn họ nha, làm sao còn là để bọn hắn lao ra? Phó Tử Yên tại tháp cao phía trên nghi hoặc hỏi. Thanh Phong tướng quân nói, bọn họ Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ có chuyên môn đối kháng ma tộc chiến sĩ phương pháp. Ta suy nghĩ một chút, thì để bọn hắn thử một chút cũng tốt. Lý Minh cười nhạt một tiếng hồi đáp. Hắn liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm chi này kim sắc kỵ sĩ quân đoàn. Theo bọn họ xông ra lỗ hổng sau liền từ chưa rời qua ánh mắt. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, vừa mới bắt đầu Thanh Phong tướng quân một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Nhưng khi đằng sau các kỵ sĩ đuổi theo về sau, thiết kỵ cuồn cuộn trùng phong đội hình, đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng đội kỵ sĩ không ngừng tiến lên, xuất hiện tại Thanh Phong tướng quân hai bên, hình thành một cái hình mũi nhọn lồi trước trận hình. Sau đó nó kỵ sĩ không ngừng tại hai cánh tụ tập. Hơn 20.000 kỵ sĩ NPC dần dần tổ hợp thành một cái to lớn mũi tên hình trùng phong trận. Thấy cảnh này, Lý Minh trong lòng rốt cuộc không lo. Thiên Mệnh kỵ sĩ dạng này trận hình, rõ ràng là lấy Thanh Phong tướng quân vì dao nhọn, một đường vọt tới trước cắt chém ma thú quân đoàn trận hình. Sau đó hai cánh mũi nhọn tại lướt qua địch trong đám người. Những nơi đi qua nhất định là thây ngang khắp đồng. Thiên Mệnh quân đoàn đối phó ma thú phương pháp cũng là bọn họ phối hợp lâu dài bộ này thế trận xung phong. Trách không được Thanh Phong tướng quân tự tin giới thiệu qua. Bọn họ chiến sĩ cùng tỏa kỵ toàn thân bao trùm lấy trọng giáp, không e ngại ma thú răng nhọn móng sắc. Loại này cứng đối cứng lẫn nhau trùng phong trên chiến trường, nếu như các ma thú không cách nào xé mở các kỵ sĩ hộ giáp, hậu quả kia liền có thể nghĩ. Vù vù, kim sắc đội ngũ càng chạy càng nhanh, chính diện phóng tới cách đó không xa tương đối mà đến mảng lớn màu đen biển người. Tại to lớn màu đen hải dương trước mặt, chi này kim sắc đội kỵ binh ngũ dường như một thanh kim sắc mũi tên dài, thẳng tiến không lùi xông về phía trước. Ầm ầm, ngay tại tất cả quan chiến các người chơi nhìn soi mói, bầy ma thú cùng kim sắc kỵ binh nhanh chóng tới gần, làm hai chi quân đoàn cách nhau không đến 5 mét thời điểm. Chỉ cần một giây đồng hồ, bọn họ liền đem hung hăng đụng vào nhau. Mà giờ khắc này, Lý Minh rõ ràng nghe đến Thanh Phong tướng quân tiếng kèn vang lên lần nữa. Tất cả kỵ sĩ cùng nhau thân thủ trên đầu một vệt. Bọn họ kim sắc nặng nón trụ tất cả đều hạ xuống một đạo mặt nạ, đem bọn hắn bộ mặt hoàn toàn che chắn. Đồng thời, tất cả kỵ sĩ hướng về phía trước nâng lên trường mâu, cùng vọt tới địch nhân cứ thế mà đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, phía trước trên chiến trường, kim sắc cùng màu đen va chạm vào nhau, liên tục khiến người ta ghê răng tiếng va đập không ngừng truyền đến. Gan tiểu mỹ nữ nhóm thậm chí cũng không dám nhìn cái này máu tanh một màn, tranh thủ thời gian vươn tay ngăn trở hai mắt. Nhưng Lý Minh trừng to mắt nhìn vô cùng cẩn thận, chỉ thấy kim sắc trận hình cùng màu đen biển người lẫn nhau hội tụ cái kia một giây, Kim sắc trận hình dường như ánh sáng mặt trời hòa tan bạch tuyết đồng dạng. Kim quang những nơi đi qua, tiếng va đập bên tai không dứt, nhưng đụng bay nhưng đều là màu đen điểm nhỏ. Bọn họ chống đối đến cùng, thế mà đem biêu hãn vô số ma thú trực tiếp hướng hai bên đụng bay. Ma thú bị hướng một bên đụng bay về sau, liên tục không ngừng gặp được kim sắc trận hình nghiêng hai cánh chiến sĩ liên tục thương tổn. Có ma thú, thanh máu thoáng cái liền biến mất hơn phân nửa, mà lại kim sắc trận hình thế mà vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Tại màu đen trong bể người không ngừng hướng về phía trước. Những nơi đi qua tựa như là một thanh kim sắc trường kiếm hướng về phía trước hung hăng đâm ra. Không đâm xuyên đối phương trái tim thề không bỏ qua. Kim sắc trận hình những nơi đi qua, mảng lớn bầy ma thú bị đâm đến lung tung bay múa. Liền Lý Minh cũng không nghĩ đến, cái này một chi một mình đi trùng phong to lớn bầy ma thú, thế mà có thể tận được kinh người như thế hiệu quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.